Lần trước đến đây tôi đã cảm thấy bà chẳng yêu mến gì Hoa. Không ngờ bà lại có thành kiến sâu sắc như vậy. Ngọc còn sinh được con nào khác không hả bà? Tâm hỏi. Không, 3 năm trước cô ta có mang thai một lần, nhưng bị sinh non. Lần sinh non này hẳn là chỉ lần sinh ra quỷ thai nhi đó. Ngoài lần đó ra, cô ấy còn mang thai thêm lần nào khác nữa không? Bà cố nhớ hộ cháu xem, thông tin này rất quan trọng với việc phá án. Chẳng cần nghĩ ngợi gì, bà cũng đã lắc đầu. Chắc chắn là không, đều là người cùng một thôn, lại ở gần nhau thế, nhất định không thể nào sai được. Kết hôn được 3 năm, cô ta sinh con bé Hoa. Sau được tổ chức sinh đẻ kế hoạch hóa của thôn đến vận động, nên cô ta đã đi đặt vòng tránh thai. 3 năm sau, do có vấn đề nên mới đi bệnh viện tháo vòng ra. Rồi vừa tháo vòng thì cô ta có thai. Chính là lần sinh non đó đấy. Rồi sau đó thì cô ta mắc bệnh tâm thần. Vì cái số đen đùi, suối quẩy thế, thì người đàn ông nào còn dám gần gũi cô ta chứ? Tôi nhìn Tâm, Tâm gật gật đầu nói. Vậy đúng rồi, cô ấy từng đặt vòng tránh thai. Thời gian tháo vòng xem ra cũng trùng khớp. Ở đa phần phụ nữ, cổ tử cung của họ đều bị viêm nhiễm, lại thêm vòng tránh thai, nên để càng lâu càng viêm tấy. Cô ấy nói là không ổn là vì vậy. Có thể khẳng định cô ta đã mang thai 2 lần. Với cái vóc người gầy nhẳng đó thì cô ta có bầu, mọi người sẽ nhận ra ngay. Muốn giấu cũng chẳng giấu được, không thể chật đi đâu. Bà cụ lại nói. Vóc người Ngọc rất gầy nhỏ. Nói Mì Nhà sở hữu vóc người to cao nên có thể che giấu việc mình mang bầu phần nào con tin được. Chứ Ngọc thì chẳng thể nào. Theo kết quả xét nghiệm của cảnh sát Pháp, 2 đứa trẻ kia qua đời cách đây tầm 3 năm. Nên dù nhầm lẫn thế nào, cái xác đã đông cứng của đứa trẻ là con Ngọc được tìm thấy trong tủ lạnh bên Hà Nội cũng không thể ra đời trước Hoa. Và sau khi Hoa ra đời, Ngọc đã đặt vòng tránh thai. Khoảng 3 năm sau mới bỏ vòng ra thì liền mang thai quỷ thai nhi. Rồi tiếp đó là phát bệnh tâm thần nên chẳng người đàn ông nào còn dám lại gần cô ấy nữa. Như vậy chỉ còn lại một khả năng. Một trong 2 đứa trẻ Peter phát hiện thấy trong tủ lạnh nhà mình chính là anh em sinh đôi với quỷ thai nhi. Kẻ đã hút cạn người anh em song sinh với mình và biến đứa kia thành một bào thai quỷ dị. Nhưng điều Ngọc nói trong bệnh viện 3 năm về trước hóa ra là thật. Trong bụng cô ấy còn một đứa trẻ khác. Nó nói lên điều gì? Tôi thực sự chẳng thể tin vào cách suy luận theo logic này. Lẽ nào một bệnh viện lớn cao cấp như vậy lại giáp tâm đánh cắp con của sản phụ? Dù là để lừa bán hay lý do nào khác thì đây cũng là một vụ scandal động trời.